Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, chó rơi xuống nước. Tô Y Linh nghe được đầu báo hoàn nhãn nam tử quát lớn thanh âm. Một chút cũng là tỉnh táo lại, nhớ tới nơi này là Thúy Liễu Sơn Trang, không phải là người nào cũng có thể tiến địa phương. Mễ Tử Hiên hiện tại chính là cái tiểu đại phu, đột nhiên xông vào tới cứu mình, trả lại cầm Nhạc Tử An cho đánh. Hậu quả thế nhưng là tương đối nghiêm trọng đến hắn này tiểu đại phu thừa nhận không tình trạng. Nghĩ vậy Tô Y Linh nhanh chóng đẩy ra Mễ Tử Hiên, che ở trước người hắn nói, hắn không phải cố ý, chúng ta có thể bồi thường các ngươi tổn thất. Tiền Bân nhìn xem Tô Y Linh, nàng hiện tại này bức bộ dáng, Tiền Bân thật sự là không nhận ra, trong đầu cũng không có về nữ nhân này ấn tượng, dĩ nhiên là không có đem bọn họ đương chuyện quan trọng. Đang nhìn Mễ Tử Hiên ăn mặc bình thường, cũng không phải hắn nhận thức những cái kia nhị thế tổ. Kinh thành đại thiếu, nội tâm càng là yên tâm có chỗ dựa chắc không đem Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ta cũng không muốn ngươi cái gì bồi thường, bất quá ngươi đánh ta nhóm nơi này khách nhân, việc này ngươi nói làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên cũng không trốn ở nữ nhân sau lưng thói quen. Một bà túm khai mở Tô Y Linh ngăn tại trước người của nàng. Từ trong túi quần móc ra khói lửa nghiêm nghị không sợ nhen nhóm phun ra một ngụm sương mù màu. Trắng nói, ngươi muốn thế nào? Thời điểm này Nhạc Tử An đã bị người từ trong sông vét lên. Đầu tháng 5 mùa tuy đã có mùa hè khí tức, nhưng nhiệt độ thế nhưng cũng không phải quá cao. Xa không tới xuống sông bơi lội một vòng không những không cảm giác lạnh, trả lại cảm giác sảng khoái tình trạng. Mùa này nước sông vẫn rất lieng. Nhạc Tử An hiện tại lạnh có mà run rẩy. Nhưng trả lại chưa chỉ vào Mễ Tử Hiên oán độc nói. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta người nào không? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái khinh thường nói. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Nói đến đây đột nhiên vừa trừng mắt nói. Tại ni mã dám cùng ta ta này trừng mắt. Có tin ta hay không một cước đạp chết ngươi? Nhạc Tử An chính là cái tôm tép yếu. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại ngút trời kẻ lỗ mãng, thật sự là chưa đủ nhìn. Mễ Tử Hiên chính là vừa trừng mắt, lại đem hắn sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Thật sự là vừa rồi một cước kia để lại cho hắn rất lớn ám ảnh trong lòng. Tiền Bân nhìn xem Nhạc Tử An này bức kẻ bất lực bộ dáng, rất là khinh thường, nhưng hắn rốt cuộc là nơi này khách nhân. Còn là Kiều Tử An lĩnh qua, nếu hắn tại đây xảy ra chuyện gì, hắn có thể không có biện pháp cùng Kiều Đại Cục trưởng nói rõ. Tiền Bân cũng không phải là thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ, hiện tại cũng không biết Kiều Tử An đô nhanh hận chết hôm nay đem hắn hung hăng buồn nôn đến Nhạc Tử An. Tiền Bân tiến lên hai bước nói, đi cho Nhạc tiên sinh cầm chăn lông, sau đó mới nói. Nhạc tiên sinh việc này ngài nghĩ thế nào? Có Tiền Bân những người này cho hắn nâng đỡ, Nhạc Tử An chính là dũng khí một cường tráng, ngạnh lấy cái cổ hung ác nói, đánh cho ta. Mễ Tử Hiên vốn là cái không sợ trời không sợ đất chủ, còn là một phần tử hiếu chiến, hắn có thể sợ Tiền Bân những người này? Nghe xong Nhạc Tử An lời này không những trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại là kích động, gần nhất tại kịch tổ đều khó chịu nhanh hơn điên, đang lo không có việc vui có thể tìm vậy. Về phần đem Tiền Bân những người này đánh, rước lấy nhục Thúy Liễu Sơn Trang lão bản hội có hậu quả gì không, Mễ Tử Hiên không nghĩ, cũng lười nghĩ, hắn là ở kinh thành không có bối cảnh gì, có thể nhận thức Đảng Ngọc Bình a, giúp đỡ lão tiểu tử đó hai lần, cũng đều là đại ân. Nghe lão quý nói Đảng Ngọc Bình bởi vì liên tiếp phá án và bắt giam hai lên đại án, đoán chừng cao hơn thăng, có thể phá này hai vụ giết người còn không phải dựa vào Mễ Tử Hiên. Đảng Ngọc Bình thiếu nợ Mễ Tử Hiên lớn như vậy nhân tình. Hắn tại Lục Liễu Sơn Trang dẫn xuất sự tình, tự nhiên sẽ để cho Đảng Ngọc Bình tới chùi đít. Lão đảng tốt xấu là kinh thành này dưới chân thiên tử đại cục trường. Chút việc nhỏ này làm sao có thể bày bất bình. Cho nên Mễ Tử Hiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ý định đánh vào nói, có thể Tô Y Linh lại là lo lắng muốn chết. Liều mạng lôi kéo Mễ Tử Hiên đối với Tiền Bân đều có người nói. Các ngươi đừng động thủ, chúng ta có chuyện hào hào nói. Nhạc Tử An hổn hển ở một bên mắng, thối nữ bề ngoài tử, ta nói ngươi làm sao dám xấu chuyện ta vậy, nguyên lai là nhận thức như vậy cái đồ chơi, ngươi mắt mù à, nghĩ lần lượt thảo, ngươi tới tìm ta, đáng tìm như vậy cái đồ chơi sao? Nhạc Tử An là tức điên, tự nhiên là nói cái gì ác độc nói cái gì. Tô Y Linh không nghĩ tới Nhạc Tử An liền như thế ác độc lời đều nói được. Tức giận đến là toàn thân lạnh run, nước mắt cùng cắt đứt quan hệ hạt châu từng giọt một rơi xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Y Linh, ngậm lấy điếu thuốc thở dài nói, ngươi nói ngươi thấy thế nào thượng như vậy cặn bã. Tiền Bân những cái này cao lớn thô kệch người lúc này đều bị Mễ Tử Hiên trở thành không khí. Tự nhiên nội tâm hỏa khí phóng đại, kỳ thật nếu Mễ Tử Hiên là vị kia đại thiếu, bọn họ cũng liền nhẫn, có thể hắn hết lần này tới lần khác là một kia mạo xấu xí trả lại mặc không lớn tích tiểu tử nghèo. Bị như vậy ra hỏa bỏ qua, Tiền Bân đám người làm sao có thể nhẫn, chúng ta là tay chân, nhưng là hội cao cấp sở tay chân, ngươi một cái tiểu tử nghèo dám bỏ qua chúng ta. Thật sự là chữ chết không biết viết như thế nào. Tiền Bân hừ lạnh một tiếng vung tay lên nói. Lôi ra đi đánh. Đừng quấy rầy các vị khách quý. Hiển nhiên tại Tiền Bân trong mắt Tô Y Linh không phải là khách quý. Thuộc về có thể quấy rầy kia một loại. Mễ Tử Hiên thì càng không đúng. Là loại kia có thể kéo dài tới vũng bùn trong đi đang sống đánh chết. Hàng. Mễ Tử Hiên nhìn xem hướng hắn tới gần một đám tay chân đột nhiên nhe răng cười cười. Đêm hôm khuya khoát hắn như vậy cười cười thật là có điểm dọa người. Một đám tay chân đến không có bị hù đến. Bọn họ cũng bị sợ đại. Nhưng bị Nhạc Tử An cho dọa nhảy. Vô ý thức lại lui về phía sau hai bước. Sợ một hồi những người trước mắt này vạn nhất không có ngăn lại tiểu tử kia. Đang cho hắn xông lại đem mình một cước đạp tiến trong sông. Người xung quanh nhìn Mễ Tử Hiên gầy teo yếu ớt cũng không có một loạt mà lên. Đối phó nhỏ như vậy tử kia dùng nhiều người như vậy. Vì vậy liền đi qua hai người một trái một phải hướng Mễ Tử Hiên đi đến. Định đem hắn bắt lấy tới bên ngoài tại thu thập. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái khó chịu nói. Ni mã các ngươi làm như ta là bùn nặn a. Sẽ tới hai người. Tô Y Linh bị hắn tức giận đến thiếu chút không có phun ra một búng máu. Ngươi còn muốn để cho bao nhiêu người qua đánh ngươi? Trước mắt này hai cái kia không thể so với ngươi cao so với ngươi cường tráng. Ngay tại Tô Y Linh nghĩ vậy thời điểm trước mắt một màn thiếu chút không có để cho nàng cầm trong. Mắt cho chừng xuất ra. Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước liền một cước bên trái vị kia liền xử trí không kịp đề phòng. Bị hắn đạp đến trong sông, bên phải vị này sững sờ, còn không đợi xem ra tới đã bị Mễ Tử Hiên nắm bắt cái cổ giơ lên. Mất dấu đồ bỏ đi giống như ném đến trong sông, vì vậy trong sông lại nhiều hai cái chó rơi xuống nước. Điều thứ nhất tự nhiên là Nhạc Tử An. Tiền Bân sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này thật sự có tài. Nhưng đây là hắn địa bàn, là long có bàn, là hổ có ngồi cạnh, ai cũng không thể tạc đâm. Tiền Bân lạnh lùng cười cười vung tay lên, ra hiệu quá nhiều đi mấy người đi thu thập làm tại đây nháo sự chán sống Mễ Tử Hiên. Vừa nhìn thấy người nhiều lên, Mễ Tử Hiên hưng phấn lên. Vươn tay nhào nặn hạ cái mũi nói, lúc này mới đủ lực. Vừa mới nói xong hắn không lùi ngược lại đón những người này tiến lên. Mễ Tử Hiên này trận tại kịch tổ là thật nhanh nghẹt điên. Hiện tại rốt cục tới có cơ hội để cho hắn phát tiết. Hắn còn có Đảng Ngọc Bình cho hắn chùi đít. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng làm rộn tai nạn chết người. Mễ Tử Hiên lại càng là trắng trợn, giống như đầu hổ điên vọt vào, liền nhìn hắn cháy nhảy. Phải thích, hơn 10 hiệu tay chân lại không có một cái là hắn hợp lại chi tướng. Không phải là bị hắn đạp đến trong sông, chính là bóp cái cổ nhưng đến trong sông. Vốn là bình tĩnh uống nước này sẽ là náo nhiệt. Hơn 10 hiệu tay chân ở đâu biên phịch không ngừng. Mễ Tử Hiên thì ngồi xổm bên cạnh bờ cười xấu xa không ngừng. Cái kia muốn đi lên hắn liền một cước cầm người đạp xuống. Xấu thấu, khiến cho một đám tay chân cuối cùng ai cũng không dám hướng bên này bơi lội. Đáng thương ngâm mình ở băng lãnh trong sông đông lạnh có mà run rẩy. Tiền Bân lúc này sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trước mắt cái kia chẳng những kia mạo xấu xí, trả lại gầy teo yếu ớt tiểu tử, thậm chí có tốt như vậy thân thủ. Hắn này một đám huấn luyện tự động thủ hạ lại không có một cái là đối thủ của hắn. Tiền Bân nhịn không được, tiến lên vài bước liền muốn động thủ, ngậm lấy điếu thuốc đứng ở bờ sông. Mễ Tử Hiên đột nhiên duỗi ra một ngón tay điểm một chút hắn. Cũng không quay đầu lại nói, dù thế nào ngươi cũng nghĩ tiếp bong bóng tắm. Thời điểm này một cái tay chân thừa dịp Mễ Tử Hiên không chú ý nghĩ sợ đi lên. Mễ Tử Hiên đột nhiên vài bước tháo chạy đi qua một cước liền đem người lại cho đạp hạ xuống. Vô lại ngút trời mắng, đại gia mày, ta để cho ngươi lên đây sao? Thấy như vậy một màn là đem Tiền Bân cấp chấn trụ. Biết mình thực thượng lời đoán chừng cũng là bị Mễ Tử Hiên ném đến trong sông kết cục. Tiểu tử này thân thủ cao đến thật sự là có chút dọa người. Chẳng những khí lực đại, tốc độ còn nhanh có bất khả tư nghị, nhưng để cho hắn tiếp tục ở đây hồ đồ hạ xuống. Quay đầu lại lão bản biết vẫn không thể nhổ hắn ra à. Tiền Bân cũng không muốn vứt bỏ bát cơm, nhưng đánh đi. 89/10 không phải là Mễ Tử Hiên đối thủ. Cuối cùng cắn răng một cái chỉ có thể có chuyện tìm cảnh sát. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Nghiêng đầu hướng Nhạc Tử An xấu xa cười cười. Nhạc Tử An tâm trong lập tức lộp bộp một chút. Không chút nghĩ ngợi cất bước bỏ chạy. Còn không có chạy ra đi vài bước cũng cảm giác đầu tiên là cái cổ bị người nhéo ở. Lập tức cả người liền đằng không bay lên, phù phù, một tiếng lại một lần rơi xuống trong nước. Nhạc Tử An vừa ra mặt nước ngay tại một lần hô. Cứu ta không biết bơi lặn. Mễ Tử Hiên ngồi xổm bờ sông đưa tay điểm một chút Nhạc Tử An nói. Nhanh chóng đỡ lấy hắn, nếu chết đuối, các ngươi này sinh ý trả lại làm là không làm. Một đám tay chân u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng quá thiếu đạo đức a. Hắn là bị ai nhưng hạ xuống, chết đuối cũng phải toán đến ngươi trên đầu. Theo chúng ta hội sở có quan hệ gì? Có thể tưởng tượng là nghĩ như vậy, trả lại là quá khứ hai người chống chọi Nhạc Tử An. Cũng là sợ hắn thực chết đuối. Chết thật người bọn họ như thế nào cùng lão bản nói rõ. Mễ Tử Hiên cũng không biết là đánh cho mệt mỏi, còn là đứng được mệt mỏi, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cũng không biết từ kia tìm đến mấy tảng đá, nhìn xem trong sông người xung quanh, ai dám hướng bờ sông bơi lội liền một tảng đá đập tới. Nện đến trả lại vô cùng chuẩn. Mấy cái thằng xui xẻo này sẽ đã bị nện đến là đầu rơi máu chảy. Cho mặt sông nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Tô Y Linh cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Dứt khoát nàng thật sự là bị Mễ Tử Hiên thân thủ cho kinh sợ đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Chẳng những y thuật hào, lại thân thủ trả lại lợi hại như vậy. Vừa rồi nhìn hắn lần lượt cầm những người kia ném đến trong sông. Tô Y Linh thậm chí có một loại đây là đang đóng phim cảm giác. Nàng vài bước chạy qua tới vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi rước lấy nhục đại họa. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Còn không phải là vì ngươi. Nói đến đây hung hăng khoét nhất nhãn Tô Y Linh cao vút bộ ngực cười xấu xa nói. Ngươi như thế nào báo đáp ta à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.